Audio Đam Mỹ Dung Lâm, bảy thời phần 1 chương 123. Nằm suốt ở trên giường 2 ngày, Yến Phi mới hoàn toàn bình phục lại. 2 ngày này, hắn một mình uống hết một bình nước 5 gallon, lao vào trong toilet, cuối cùng đem dư độc bên trong cơ thể thải hết ra ngoài. Thân thể thoải mái, Yến Phi từ trong phòng ngủ đi xuống dưới tầng. Việc đầu tiên làm không phải là đẩy nhanh tiến bộ vẽ tranh, mà là làm đồ ăn cho Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu bị dạ sợ hãi, an ủi ba đứa nhỏ lớn xác này. Di động cùng ví tiền của Yến Phi đã được cầm trở lại, hắn khởi động máy, gọi cho Lương Cầm, Tư Quang Nam cùng Tương Điền, mỗi người một cuộc điện thoại. Tương Điền cùng với Lương Cầm đều lo lắng vô cùng, Tư Quang Nam lại càng thấy cực kỳ áy náy. Nếu không phải là bản thân mời Yến Phi ra ngoài ăn một bữa, Yến Phi cũng sẽ không gặp chuyện nguy hiểm. Yến Phi không nói cho bọn họ tình hình thực tế, chỉ bảo rằng đây là một lần ngoài ý muốn, để cho Tư Quang Nam không cần phải để bụng. Chờ tới khi hắn trở lại trường học, mọi người lại ra ngoài ăn một bữa. Trong sự kiện này, Yến Phi vô cùng cảm ơn Lương Cầm. Nếu không phải có cô đi ra ngoài để tìm hắn, Bảo Tiêu sẽ không nhanh như vậy phát hiện ra hắn đã bị bắt cóc. Bất quá, có một điều khiến cho Yến Phi cảm thấy không thể hiểu nổi, chính là hành động của Nhạc Thiệu bọn họ sao lại nhanh như vậy. Sau khi hắn mất tích không bao lâu đã tìm được hắn, hắn không ngừng cảm khái. Ba đứa nhỏ kia thực sự đã trưởng thành rồi, trở nên rất lợi hại. Hắn nào biết rằng ba người kia đã ở trên người của hắn cài vào thiết bị truy tìm. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu hai ngày nay một mực ở nhà để chiếu cố Yến Phi. Ba người không để cho Yến Phi nấu cơm, nhưng Yến Phi lại rất kiên trì. Thấy tinh thần của hắn quả thực đã khôi phục, ba người miễn cưỡng đồng ý. Thời điểm Yến Phi đang ở trong phòng bếp chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn mà bản thân muốn dùng tới, di động đặt ở trên bàn trà của hắn vang lên. Ba người kia đều ở phòng khách. Tiêu Tiếu không chút kiêng dè cầm di động, nhìn lấy số hiển thị xa lạ, cậu trực tiếp nghe máy. Alo. Điện thoại bên kia truyền tới tiếng khóc của một cô gái. Yến Phi, cậu sao có thể đối xử với tôi như vậy? Cậu sao có thể đối xử với tôi như vậy? Công việc của tôi đã bị mất, trường học lại đuổi học tôi, khách sạn nhà tôi cũng bị đóng cửa. Tôi biết đây đều là do cậu làm. Cậu sao có thể nhẫn tâm như vậy, đối xử với tôi như vậy? Yến Phi, cậu không phải là người, không phải là người. Cô gái kia vừa khóc vừa hô, thanh âm rất lớn. Nhà thờ cùng Tôn Kính Trì đều nghe thấy được. Tôn Kính Trì từ trong tay của Tiêu Tiếu cầm lấy di động, không khách khí nói. Chẳng lẽ không ai cảnh cáo cô, từ nay về sau không được phép quấy rầy Yến Phi nữa sao? Vừa nghe thấy thanh âm không phải là Yến Phi, tiếng khóc của cô gái liền ngừng lại, im bặt. Yến Phi ở trong phòng bếp, nghe thấy được tiếng chuông di động của mình, cũng thấy được Tôn Kính Trì đang nói chuyện. Bất quá không quá rõ ràng, hắn ở trong phòng bếp hô lên. Ai chị? Là ai tìm anh vậy? Tôn Kính Trì cao giọng đáp. Gọi nhầm số, điện thoại quấy nhiễu. Thuận tiện nói cho cô gái ở đầu bên kia nghe được. À, Yến Phi tiếp tục chuẩn bị làm cơm. Tiếp theo, Tôn Kính Trì hạ giọng, âm ngoan nói. Nếu cô cảm thấy giáo huấn như vậy còn chưa đủ, tôi không ngại để cho cô biết được chân chính bị bước tới đường cùng là gì. Điện thoại bị chặt đứt. Tiêu Tiểu lạnh giọng, nữ nhân ngu xuẩn, xem ra là ăn khổ còn chưa đủ. Gọi điện thoại cho Lôi Minh Khải, bảo cậu ta trông coi thật kỹ. Chúng ta không có thời gian rảnh để tâm tới cô ta. Nhạc Thiệu lên tiếng, Tôn Kính Trì lập tức gọi điện thoại cho Lôi Minh Khải. Công tử của tỉnh trưởng tại quê nhà Yến Phi, đem mọi chuyện giao phó cho đối phương. A Trì, em đã gọi điện thoại cho lão Hắc bọn họ, hẹn mọi người cuối tuần đi ăn cơm. Ai có thể tới đều gọi tới. Từ trong phòng bếp truyền ra âm thanh của Yến Phi, sắc mặt của ba người lập tức chuyển biến tốt đẹp. Được, để em gọi. Tôn Kính Trì đáp lại, ba người phân biệt cầm di động lên để liên hệ với mọi người. Hôm nay bốn người không ai muốn làm việc. Ăn cơm chưa xong, bốn người cùng nhau đánh một giấc ngủ trưa. Buổi chiều lại vùi mình bên trong phòng chiếu phim. Buổi tối Yến Phi nấu cháo, hấp bánh bao. Buổi tối ba người kia cũng không yêu cầu thân thân thất thiết, an an ổn ổn nằm ôm Yến Phi chìm vào trong giấc ngủ. Yến Phi lại xin phép, lần này nghỉ tới thứ hai. Hắn có dự cảm hết học kỳ này phải xin hoãn thi, gọi một cú điện thoại về nhà. Yến Phi lo sợ lại có người gọi điện thoại cho cha mẹ, để cho bọn họ phải lo lắng. Hoàn hảo, cha mẹ cái gì cũng không biết, Trong nhà hết thảy đều bình yên. Yến Tường tại trong trường học mới thích ứng không tệ. Học kỳ này sẽ thi lên cấp 3. Yến Phi giao cho Yến Tường nhiệm vụ phát huy như bình thường là tốt rồi. Thi xong muốn chọn trường nào còn phải xem Yến Tường tự mình quyết định. Dù sao đối với Yến gia hiện tại mà nói, học phí không nằm trong phạm vi cần phải lo lắng. Đương nhiên, điều này không biểu thị Yến Phi có thể chuyển mảng học tập. Yến Phi sẽ không tạo áp lực quá lớn cho em trai, nhưng cũng không thể không có áp lực. Nếu Yến Tường dám loạn thất bất tao không chịu học tập, hắn nhất định sẽ đánh gãy chân Yến Tường, cũng không phải nói giỡn. Cuối tuần, Hứa Quốc Xuyên đặc biệt dựa theo nguyện vọng của hắn để đặt chỗ, xem như là an ủi Yến Phi lại một lần nữa trải qua sinh tử kiếp. Ngày đó ăn cơm, làm cho Tần Chữ ngoài ý muốn, đấy chính là Yến Phi đã vẽ tranh xong. Điều này khiến cho quỷ hút máu của Tần Chữ có chút cảm giác áy náy. Bức tranh này vốn cũng đã vẽ xong từ trước, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Thừa dịp trước khi cùng bằng hữu tụ họp, Yến Phi liền bỏ ra một ngày để hoàn thành nốt, tạm thời chỉ cần nợ Tần Chữ một bức tranh quốc họa. Yến Phi vẫn không hỏi xem Nhạc Thiệu bọn họ xử lý ba người hồ lô như thế nào. Hồ lô là hung thủ lớn bức chết Yến Phi. Yến Phi đối với gã không có nửa điểm đồng tình, huống chi gã còn thiếu chút nữa khiến cho hắn cùng ba đứa nhỏ kia thiên thân vĩnh cát. Thời điểm ăn cơm, mọi người đồng lòng không đề cập tới chuyện tình ngày đó, cùng nhau tán gẫu về chuyện trên trời dưới biển, nhất là Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiểu Tiểu, Hà Khai Phục. Hứa Cấp Xuyên cùng Tần Chữ cùng nhau nói về một ít bát quái trong nước và ngoài nước, còn có một ít sự tình mà người bình thường rất khó biết được, khiến cho Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân không ngừng kinh hồ. Liền ngay cả Yến Phi cùng Tiêu Dương nghe xong cũng không khỏi thổn thức. Dù sao Yến Phi cũng có 5 năm trống rỗng, có thể hiểu được. Trong lúc ăn cơm, Hứa Cấp Xuyên hỏi Bất Chu, Văn Bân, Tiểu Dương tính toán học kỳ sau sẽ đi du học, hai người các cậu thì sao? Hai người dứt khoát đi chung với Tiểu Dương luôn đi. Mọi người ở chung một chỗ có thể hỗ trợ chiếu cố lẫn nhau cũng tốt. Sau này hai người muốn đi đi về về, tiền vé máy bay tôi có thể bao. Hứa Cốc Xuyên nói như vậy đương nhiên có tâm tư của chính mình. Vệ Văn Bân ánh mắt liếc qua Tiêu Bách Chu nói, tôi tính đi cùng Tiêu Dương, nếu có thể học chung một trường thì càng tốt. Tôi cũng không muốn làm bạn cùng phòng với người khác. Tôi cũng vậy, Tiêu Dương giật dây. Lão Tiêu, cậu cũng cùng đi đi, chúng ta ba người lại tiếp tục làm bạn cùng phòng. Này, sao không có anh? Yến Phi không vui. Cho dù hắn không có ý định đi du học, nhưng bọn họ cũng không thể bỏ qua hắn như vậy. Vệ Văn Bân lớn gan nói, cậu là người đã có gia đình, ngoan ngoãn ở lại trong nhà đi. Cậu muốn chết à? Yến Phi nổi giận. Tiêu Dương không sợ chết chế nhạo, bọn em là đàn ông độc thân, anh là nhân sĩ đã kết hôn, tình huống bất đồng. Hai người thật sự ngứa già. Yến Phi cầm lấy bao thuốc lá đang để ở trên mặt bàn của Nhạc Thiệu ném qua. Tiêu Dương cười ha ha tiếp lấy. Yến Phi theo bản năng chỉ Tiêu Bách Chu vẫn không hé răng. Lão Tiêu cũng là nhân sĩ đã kết hôn, sao hai người không nói cậu ta? Vệ Văn Bân nhất thời im miệng. Tiêu Dương còn chưa biết Tiêu Bách Chu có ý định không đi du học nữa, kích động nói, lão Tiêu cùng nhau đi đi, tới lúc đó chúng ta thuê chung một căn hộ, không cần ở chung với người khác, rất tốt. Tiêu Bách Chu chậm rãi nuốt xuống đồ ăn nói, tôi còn chưa xác định có đi hay không. Tiêu Bách Chu vừa dứt lời, vài người biết được kế hoạch du học của y đều sửng sốt, nhất là Nhạc Lăng. Yến Phi kinh ngạc, cậu không phải trước kia đã nói năm ba sẽ đi du học sao? Hắn ở trong lòng thầm nói, chẳng lẽ Nhạc Lăng không đồng ý cho Tiêu Bách Chu đi? Nhạc Lăng là người thứ hai hỏi, Bách Chu sao lại nghĩ như vậy? Lấy thành tích của em muốn đi du học tuyệt đối không thành vấn đề. Tiêu Bách Chu không có giải thích, chỉ nói, trước kia muốn, hiện tại không có suy nghĩ đó, nói sau đi, muốn phát triển thì ở đâu cũng phát triển được, không nhất định phải đi du học. Vệ Văn Bân cùng Yến Phi bên kia nháy mắt, hướng về phía Nhạc Lăng khẽ biểu môi. Yến Phi lập tức hiểu được, Tiêu Bách Chu đây là vì Nhạc Lăng. Hứa Cao Xuyên có chút thất vọng, anh còn muốn trông cậy vào Tiêu Bách Chu giúp mình chiếu cố Tiểu Dương nữa, chỉ có một mình Vệ Văn Bân thì rất không yên tâm. Tiểu Dương ngồi bên cạnh Tiêu Bách Chu chọc chọc y, không khách khí khuyên bảo, lão Tiêu đi đi, nếu cậu lo lắng Nhạc Lăng ngoại tình, có Yến Phi cùng với mấy ông anh trai của tôi ở đây trông chừng, cậu ta không dám đâu. Nhạc Lăng lập tức kháng nghị, Tôi là loại người sẽ đi ngoại tình gì đó hay sao? Tớ đối với Bắc Chu tuyệt đối là trung thành cùng tận tâm. Tiêu Bắc Chu nở nụ cười, bất quá vẫn nói, chuyện du học tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Nếu đi, tôi liền đi chung với các cậu. Nếu không đi, tôi sẽ ở lại trong nước học chuyên sâu. Nhạc Lăng mi tâm nhíu chặt, Vệ Vân Vân lại cùng với Yến Phi nháy mắt. Yến Phi hiểu ý, lập tức nói sang chuyện khác. Hắn giả bộ bất mãn vỗ bàn, học kỳ sau tôi cũng sẽ đi du học. Phi, không cần à? Tân Kính Chi phối hợp kêu rên, y tự nhiên cũng nhìn thấy được ám chỉ của Vệ Vân Vân. Tiêu Tiếu càng trực tiếp hơn, ôm lấy Yến Phi, lộ ra khuôn mặt than khóc khóc nói, em không muốn tách ra khỏi anh. Em cũng không muốn, Nhạc Thiệu cũng không đồng ý. Tần Chữ lắc đầu, Đại Phi, cậu đừng hy vọng gì vào việc đi du học. Bảo đi ra nước ngoài để đi du lịch thì còn có thể ngẫm lại. Dựa vào ba miếng kẹo da trâu nhà cậu này, cho dù cậu có muốn gửi đơn xin đi du học cũng không được thông qua. Hà Khai Phục trêu ghẹo, Đại Phi chỉ kém bị ba người bọn họ treo ở sau lưng quần. Hai người các cậu có phải hay không thực sự không muốn sống nữa? Tôi sẽ thành toàn cho cả hai. Yến Phi tức giận à? Không chút nào áy náy vì cản trở tiền đồ của Yến Phi, ba người vẻ mặt tràn ngập đắc ý. Lời này của bọn họ không sai, bọn họ quả thực muốn đem người này treo ở phía sau lưng quần, đi đâu cũng mang theo, tùy thời tùy chỗ có thể chạm tới, tuyệt đối không thể để cho người này rời khỏi phạm vi tầm mắt của bọn họ. Ai, hai ta chỉ có thể làm bạn với nhau. Tiêu Bất Chu cùng với Vệ Văn Bân lắc đầu cảm khái. Vệ Văn Bân nghẹn ra một câu, cái này nói chúng ta biết, yêu sớm chính là sát thủ hàng đầu của việc đi du học. Nụ cười trên mặt của Tiêu Dương bị đóng băng. Yến Phi cùng Tiêu Bất Chu đồng thời vung tay. Trong chốc lát, trong phòng liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Vệ Văn Bân. Tiêu Dương thừa dịp hỗn loạn đá cho Vệ Văn Bân hài phát. Cậu cũng yêu sớm, những người khác vừa nhìn vừa cười ha ha. Nụ cười của Nhạc Lăng đã có chút miễn cửa. Ăn một lúc, cao trào lại thay đổi nên nổi lên. Chưa bỏ vài vị sinh viên cùng với Nhạc Lăng bị quản lý ra, tất cả mọi người đều uống một ít rượu. Bất quá không tới nỗi say. Trở lại biệt thự ở Đông Hồ, Yến Phi trước hết đi tắm rửa. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ở trong phòng khách không biết mưu mô cái gì. Tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn thấy ba người còn chưa trở lại phòng ngủ, Yến Phi đi tới đầu giường, cầm lên điện thoại nội bộ, gọi xuống tầng. Thiệu Thiệu, các em còn chưa đi ngủ à? Anh tắm xong rồi. Bọn em lên ngay, mau lên, lập tức lên. Yến Phi buông điện thoại, khóe miệng nâng lên một nụ cười trêu chọc, đã rồi dép bông đi lên giường. Cửa phòng ngủ chính được mở ra, ba người đi vào bên trong phòng, đang muốn nói chuyện, ba người đồng thời sửng sốt đứng tại chỗ. Yến Phi ngồi trên giường lớn, trên người phủ một chiếc áo ngủ, phần đai lưng của áo ngủ hơi rũ xuống, rõ ràng để lộ ra phần dưới thân không mặc gì. Ba người hô hấp trong nháy mắt ồ ồ, hướng về phía giường lớn vọt tới. Yến Phi nâng tay ngăn bọn họ lại, đi tắm rửa không cho làm. Để ba người động tác nhất trí xoay người đi tắm rửa. Tôn Cẩn Chỉ cướp được phòng tắm trong phòng ngủ. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu đi sang các phòng tắm khác để tắm rửa. Yến Phi ngâm nga nằm ở trên giường chờ. Buổi tối ngày hôm đó, thân thể của hắn không được thoải mái, trong lòng ba người cũng không được thoải mái, làm một hồi cũng không thích. Hiện tại thể lực cùng tinh thần đã khôi phục, hắn muốn làm. Đợi chưa tới 10 phút, Tôn Cẩn Chỉ trước hết chạy ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn ẩm ướt. Y ngao ôm một tiếng, bổ nhào lên tới giường, chiếm trước một bước, lôi kéo hai ba cái, cởi xuống chiếc áo ngủ hờ hững của Yến Phi. Tôn Cẩn Chỉ ghé vào lỗ tai của hắn, thô ráp nói, em đêm nay muốn bắn vào bên trong. Được. Yến Phi chủ động dạng ra hai chân. Tôn Cẩn Chỉ lại ngao ôm một tiếng, bắt đầu khai vị. Lại qua 2 phút, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra. Hai con dã thú cơ khác đồng dạng trên tóc vẫn còn ẩm ướt liền vọt vào. Vừa thấy Tôn Cẩn Chỉ đã bắt đầu mở tiệc, hai người không nói hai lời liền nhào lên giường. Bọn họ cũng muốn ăn. Phi, ăn, đêm nay em muốn bắn vào trong. À, được. Khăn tắm bay toán loạn, tình cảm mãnh liệt được phô bày. Vì sao lại là khăn tắm mà không phải là bởi vì quần áo? Bởi vì thời điểm Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu tiến vào, trên người cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Lần này ba người cũng không tỏ vẻ cao thượng. Nhạc Thiệu cậy mạnh đẩy Tiêu Tiếu qua một bên, trước hết chiếm lấy vị trí sau lưng của Yến Phi. Tiêu Tiếu tức giận tới mức muốn giơ chân kéo tay của Yến Phi qua cầu an ủi. Nếu không phải Yến Phi có chứng khiết phích sống chết không chịu ngậm lấy bọn họ, cậu nhất định phải để cho Yến Phi trước hết dùng miệng an ủi mình. Thân thể rất nhanh bị hai người chiếm đầy, Yến Phi phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Đúng, chính là như vậy mới đủ. Ở thời điểm Yến Phi cùng ba người tình cảm mãnh liệt, Nhạc Lăng trầm mặc đưa Tiêu Bách Chu trở về nhà. Sau khi đóng cửa đổi giày, hắn đem người kéo tới sofa, lộ ra vẻ nghiêm túc nói: Bách Chu, em không muốn đi du học có phải hay không là vì anh? Thấy Nhạc Lăng tự hồ có chút mất hứng, Tiêu Bách Chu cũng có chút mất hứng nói: Không liên quan tới anh, đây là lựa chọn của em. Bách Chu. Nhạc Lăng hít một hơi thật sâu, đem người ôm vào trong lồng ngực, mặc kệ thân thể dãy dụ của đối phương nói: Dù em có lựa chọn thế nào anh đều ủng hộ, nhưng anh không thể chịu được việc em vì anh mà buông tha cho cơ hội đi du học nước ngoài. Em có thực lực cùng năng lực này, anh không muốn trở thành vật kéo chân em. Hắn vừa nói như vậy, Tiêu Bách Chu không còn hờn giận nữa, ngược lại ôm lấy thắt lưng của Nhạc Lăng, tựa vào lồng ngực của hắn bình tĩnh nói: Anh sẽ không kéo chân em, là em tự mình luyến tiếc rời đi anh, không muốn rời xa anh. Em thời điểm không có ở đây sẽ nghĩ tới anh hôm nay có ăn đúng hạn ăn cơm hay không, có đau dạ dày hay không. Em đi du học liền 3 năm, 5 năm sẽ không về. Thời điểm em ở đây còn có thể nhắc nhở anh, nếu em không ở, anh lại sẽ sinh hoạt sằng bậy thì sao? Em không muốn dùng sức khỏe của anh để đổi lấy việc đi du học. Em cũng không muốn nhìn thấy anh bị đau dạ dày rồi lại phải uống thuốc. Cho dù không ra nước ngoài, em vẫn có thể làm nên tiền đồ. Nhạc Lăng cắn chặt hàm răng, ôm Tiêu Bách Chu càng thêm gắt gao, trầm mặc trong chốc lát hắn nói: Bà xã, anh cũng không muốn em đi như vậy, khiến cho chúng ta dù muốn gặp cũng không gặp được, muốn gọi điện thoại cho em còn phải lo lắng đến việc chênh lệch múi giờ. Nhưng mà lý trí nói cho anh biết em nên đi du học. Nếu không có anh, em lúc này đã giống với Tiểu Dương và Vệ Văn Bân cùng nhau chuẩn bị chuyện xuất ngoại. Anh không muốn để cho em lưu lại tiếc nuối, cũng không muốn để cho bản thân lưu lại tiếc nuối. Anh có cái gì mà tiếc nuối? Tiêu Bách Chu ngẩng đầu hỏi. Nhạc Lăng nhân cơ hội hôn môi y một cái nói: Anh sẽ cảm thấy bởi vì mình mà khiến cho em bị liên lụy, làm cho em không xuất ngoại du học được. Tiếp theo, dùng miệng ngăn chặn môi đôi môi đang muốn phản bác của Tiêu Bách Chu, Nhạc Lăng nói: Anh cam đoan sẽ chiếu cố tốt bản thân, không uống rượu, không hút thuốc lá, mỗi ngày đúng giờ đồng, mỗi ngày theo đúng đồng hồ nhắc nhở để ăn cơm. Bà xã, anh đã đáp ứng với cha của em sẽ không ngăn cản em đi du học. Anh không muốn để về sau có người nghe có anh không muốn để về sau phải nghe thấy có người nói em bởi vì anh mà buông tha cho chuyện đi du học. Chỉ cần tới kỳ nghỉ, anh sẽ mua vé máy bay cho em. Anh lấy nhân cách của một người quân nhân hướng bà xã cam đoan, ở trong lúc em đi du học, anh tuyệt đối sẽ không để cho bản thân bị đau dạ dày, tuyệt đối không để cho bản thân gầy đi dù chỉ là 1 kg. Tiêu Bách Chu nhịn không nổi bật cười, y nắm lấy chóp mũi của Nhạc Lăng giật nhẹ. Hừ, anh hiện tại miệng lưỡi ngày càng trơn tru, lúc mới quen nhau anh có bao nhiêu nghiêm túc à? Có phải hay không mỗi ngày tới trường đều cùng học tỷ học muội phong hoa tuyết nguyệt treo gì đó? Nhạc Lăng lập tức kêu oan. Anh nào dám mà, anh cũng chỉ như vậy ở trước mặt em. Thời điểm ở chung một chỗ với bà xã của mình còn nghiêm túc cái gì nữa chứ, em nói xem. Nói xong hắn mới đứng đắn nói: Bà xã, đi du học đi, em không giống anh. Anh trừ phi có mệnh lệnh của thượng cấp hoặc là thông qua quan hệ của anh trai, bằng không không thể bước ra ngoài biên giới nửa bước. Em coi như thay anh xuất ngoại để chơi đùa. Anh thích bà xã của anh có thể được đi khắp nơi trên thế giới du ngoạn ngắm phong cảnh. Lần trước mang Tiêu Bách Chu đi hưởng tuần trăng mật, Nhạc Lăng cũng phải thông qua quan hệ của anh trai mới có thể thực hiện được. Tiêu Bách Chu hốc mắt ướt át, y nở nụ cười thay thế cho cảm động nói: Anh không sợ em đi du học rồi sẽ bị người khác câu dẫn mất à? Nhạc Lăng vẫn còn nghiêm túc nói: Sợ à, cho nên em phải đi cùng Tiêu Dương và Vệ Văn Bân học chung một trường với nhau. Có hai người bọn họ chú ý tới em, anh mới có thể yên tâm. Tiêu Bách Chu nhăn mặt nhăn mũi: Vì sao em lại cảm thấy anh cùng Hứa Ca đánh chủ ý giống nhau? Hứa Ca vẫn luôn giật dây em cùng với Văn Bình đăng ký học chung trường với Tiêu Dương cũng là vì mục đích này. Nhạc Lan hiểu rõ nói, khẳng định na, em không lo lắng, nhưng anh lo lắng. Đại xã của anh có nghị lực như vậy, thu hút không biết bao nhiêu tầm mắt của cả trai lẫn gái. Nước ngoài lại nhiệt tình như thế, nó không chừng em vừa qua đó sẽ bị người ta quan trọng. Bất quá, Nhạc Lan vỗ ngực, anh đối với em có tin tưởng, em khẳng định sẽ chướng mắt bọn họ. Bọn họ mặc quần trang chắc chắn không đẹp trai bằng anh. Anh bớt dát vàng lên mặt đi. Tôi bất chu câu tiếp theo lập tức khiến cho Nhạc Lan vui vẻ nở hoa. Chẳng qua, anh mặc quần trang quả thực rất là xuất khí. Em còn chưa thấy ai so với anh mặc đẹp hơn. Mặc trang bị bộ đội đặc chủng lại càng thêm tuấn tú. Nhạc Lan lập tức bổ nhào về phía Tiêu Bất Chu, vui vẻ ra mặt nói, nếu không lát nữa anh thay ra quân trang, hai chúng ta làm một hồi đại chiến đặc chủng áp binh áp đảo sinh viên ngây ngô. Tới địa ngục đi. Dùng sức đẩy Nhạc Lan ra, Tiêu Bất Chu hai gò má phím hồng bước nhanh lên tầng, miệng nói, em đi tắm rửa. Ba xã, anh thay xong quân trang thì ở trong phòng ngủ chờ em à. Cút. Thân ảnh của Tiêu Bất Chu biến mất nơi góc cầu thang, biểu cảm đùa giỡn trên khuôn mặt của Nhạc Lăng biến thành nụ cười ôn nhu. Hắn sẽ không dùng tình yêu để ràng buộc Tiêu Bất Chu. Sau này, hắn muốn để cho mọi người đều biết Tiêu Bất Chu không tìm lầm đối tượng. Chương 124. Thứ hai, Yến Phi đúng giờ tới trường đi học. Chuyện hắn bị bắt cóc nhờ vào ba người kia đúng lúc khống chế, cho nên không bị truyền ra khắp trường. Những sinh viên biết chuyện cũng đã được trường học cứng rắn nhắc nhở. Vì vậy thời điểm hắn vừa đến lớp cũng không bị nhiều người ghé mắt nhìn. Dù bạn học cùng lớp cũng không phải không ngờ vực việc hắn xin nghỉ học, nhưng Yến Phi gần đây số lần nghỉ học quá nhiều, tất cả mọi người đã có chút chết lặng. Buổi tối, Yến Phi hẹn Lương Cầm, Từ Quang Nam cùng người trong xã đoàn đi ăn cơm. Từ Quang Nam nói cái gì mà có mời cũng phải do hắn ta mời. Vốn Yến Phi còn định hẹn cả Tương Điền, nhưng Tương Điền vừa nghe thấy có người trong xã đoàn đi chung liền hẹn Yến Phi ngày khác. Yến Phi hiện tại là danh nhân trong trường học, Tương Điền muốn điệu thấp, Yến Phi cũng không miễn cưỡng. Hắn cũng thích loại người có tính cách thành thành thật thật an phận giống như Tương Điền. Tan học, Yến Phi đi với người trong xã đoàn, ba người trong ký túc xá liền tới canteen ăn cơm, sau đó trở về ký túc xá để tự học. Đi một hồi liền trở về ký túc xá. Về Văn Văn lại nhảy lại gần tâm lấy Tiêu Dương hỏi, Tiêu Dương à, tôi định hỏi cậu chuyện này. Tôi vốn định không hỏi cậu, nhưng tôi thực sự nhịn không nổi. Tiêu Bất Chu ngồi ở trên ghế của mình, vươn tay đỡ chán, cái tên tiểu bạch này. Có chuyện gì cậu hỏi đi, Tiêu Dương hào phóng đáp lại. Về Văn Văn liếm liếm môi, cậu sẽ không phải là đang quen với Hứa Ca đấy chứ? Tiêu Dương hai mắt trợn lên kinh hồ, cậu bây giờ mới nhìn ra. As. Vốn còn tưởng rằng Tiêu Dương muốn che giấu, nào ngờ đối phương lại thẳng thắn như thế thừa nhận. Về Văn Văn nhất thời nghẹn lời. Tiêu Bất Chu vô lực nói, Tiêu Dương, cậu cũng đâu phải ngày đầu tiên quen biết với cậu ta. Cậu ta trì độn không thua gì con lười. Tiêu Dương nhìn về phía Tiêu Bất Chu, xem ra kỳ vọng của tôi đối với cậu ta vẫn có chút cao. Phải. Tiêu Bất Chu nặng nề gật đầu đồng ý. Này này này, các cậu đừng có mà quá phận. Về Văn Văn kéo ghế ngồi của mình tới giữa hai người. Tôi không phải trì độn, cái này người ta gọi là đơn thuần. Phốc. Tiêu Bất Chu cùng với Tiêu Dương rất không nể tình. Về Văn Văn lấy chân đạp đạp Tiêu Dương. Nhưng nếu đúng như vậy, cậu cùng Hứa Ca là làm sao? Anh ấy không phải là kết hôn rồi sao? Tiêu Dương thần sắc lập tức ảm đạm. Về Văn Văn nhanh chóng giải thích, thật xin lỗi, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ sợ cậu bị chịu thiệt. Cậu ta kéo ghế tới bên cạnh Tiêu Dương nói, cậu chính là Tiêu Dương à, không chỉ cao ráo đẹp trai mà có gia thế tốt đến như vậy, tìm dạng người gì mà chẳng được. Hứa Ca cùng cậu rất xứng đôi, chỉ là anh ấy đã kết hôn rồi, chúng ta lại là bạn tốt, là chung một phòng ký túc xá, tôi sợ cậu bị chịu thiệt nha. Tiêu Bất Chu cũng kéo ghế tới đây, y đương nhiên cũng lo lắng, chẳng qua vẫn không tiện mở miệng hỏi. Hiện tại đã bị cái tên Vệ Văn Văn tiểu bạch này hỏi thì y cũng không che giấu. Tiêu Dương, Hứa Ca này có ý gì? Anh ấy một bên kết hôn, một bên lại ở chung một chỗ với cậu, hơi quá đáng đi. Tiêu Dương thở ra một hơi thở buồn bực nói, Hứa Ca kết hôn là vì muốn cấp cho đứa nhỏ một thân phận hợp pháp, Đứa nhỏ sinh ra xong anh ấy liền đi hôn. Á, Vệ Văn Bân kinh sợ, Tiêu Bách Chu cũng rất ngạc nhiên. Tiêu Dương cũng không giấu diếm nói, Hứa Ca đi trường phản cũng vì suy nghĩ cho tương lai sau này của hai người chúng tôi. Tôi xuất ngoại du học, anh ấy cũng có thể an tâm công tác tại trường phản. Vệ Văn Bân á khẩu không nói nên lời, cũng không biết nên nói cái gì, vỗ vỗ vai của Tiêu Dương. Tiêu Bách Chu trầm mặc một hồi, sau đó lại nói, nếu là như vậy, chúng tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Tôi cũng đã quyết định đi du học, đi cùng hai người các cậu. Cậu muốn đi du học? Cậu không phải là luyến tiếc ông xã của mình hay sao? Nghi hoặc của Vệ Văn Bần liền đổi lấy một cú đấm của Tiêu Bách Chu. Tiêu Dương một chút ý tứ muốn cứu nguy cũng không có, xứng đáng. Đấm xong Vệ Văn Bần rồi, Tiêu Bách Chu mới mang theo vài phần hạnh phúc cùng ngọt ngào nói, Nhạc Lang hy vọng tôi đi du học cho nên tôi liền đi. Cái đệt! Vệ Văn Bần lập tức làm ra biểu hiện nôn mửa. Quả nhiên đổi lấy một cú đấm khác từ Tiêu Bách Chu. Tiêu Dương đã văng Vệ Văn Bần đã bị đấm tới bán sống bán chết, cao hứng nói, thật tốt quá, như vậy chúng tôi lại có thể cùng học chung với cậu. Vệ Văn Bần bi ai giải dụa, tôi muốn rời xa các cậu. Kết quả là bị Tiêu Dương cùng với Tiêu Bách Chu thi nhau luyện quyền, kháng nghị bị bác bỏ. Nếu Yên Phi biết được, hắn nhất định sẽ rất tiếc nuối, bởi vì bản thân đã bỏ lỡ cơ hội để đánh cho Vệ Văn Bân một trận tơi bời. Nếu hắn hỏi hiện tại hận nhất là người nào, một người là quỷ hút máu Tần Trữ, một người khác chính là Vệ Văn Bân. Không thể không thừa nhận, Tư Quang Nam là một nam nhân có nghị lực cá nhân. Cách ăn nói, tri thức cùng với tu dưỡng của hắn ta có thể nói là hoàn mỹ. Cũng khó trách có thể trở thành một trong những nhân vật phong vân của Đại học Đế Đô. Tư Quang Nam biết cách làm thế nào để khiến cho bản thân trở thành tiêu điểm của mọi người. Hoặc nên nói, đây là bản năng ưu thế của hắn ta. So sánh ra, Yến Phi nhân vật dựa vào đủ loại scandal để trở thành nhân vật phong vân của đế đại này hoàn toàn không thể so sánh được với Tư Quang Nam. Cho nên Yến Phi vô cùng khó lý giải nổi vì sao Tần Chữ lại chướng mắt Tư Quang Nam. Trong mắt người ngoài, đại lão bạn của Phong Viễn rốt cuộc vì sao lại coi trọng một người vóc dáng vừa không cao, khuôn mặt vừa không anh tuấn, trong nhà còn nghèo khổ giống như Yến Phi, quả thật là ánh mắt tồi. Trên bàn cơm, Tư Quang Nam luôn lờ đãng đem đề tài chuyển dời đến trên người của Yến Phi. Hắn ta càng giống như người bồi khách. Yến Phi cảm thấy Tư Quang Nam đi vẽ tranh quả thực rất đáng tiếc. Đối phương hẳn là nên đi làm quan. Ăn cơm xong một hồi, xem như chủ khách đều đã thỏa mãn. Thời điểm thanh toán, Tư Quang Nam để cho nhóm xã viên ngăn lại Yến Phi, còn mình đi chi trả. Sau bữa cơm, Yến Phi cùng Tư Quang Nam và những thành viên trong xã đoàn cùng nhau trở về trường học. Lương Cần có việc, ký túc xá nữ cùng ký túc xá nam lại ở hai nơi khác nhau, cho nên cô liền rời đi trước. Đang cùng Tư Quang Nam tán gẫu về chuyện hội họa, di động của Yến Phi vang lên. Vừa thấy số hiển thị, hắn đối với Tư Quang Nam nói một câu, thật có lỗi. Sau đó đi qua một bên nhận điện thoại. Tư Quang Nam để cho những xã viên khác rời đi trước, hắn ta ở lại một mình chờ Yến Phi. Alo, Yến Phi, là tôi, Trung Dũng. À, xin chào. Tôi biết hôm nay cậu quay về trường học, cho nên gọi điện thoại tới. Tôi nghe nói mấy ngày trước cậu xảy ra chuyện. Tâm tình của Yến Phi rất khó dùng lời để hình dung. Hắn lần đầu tiên đối với Trung Dũng ở bên kia, đầu dây điện thoại dùng ngữ khí đùa giỡn. Anh cần hỏi thăm của anh cũng quá muộn bi, đều đã qua vài ngày. Trung Dũng hiển nhiên không nghĩ tới Yến Phi sẽ cùng mình đùa giỡn, ngẩn người, sau đó ngữ khí thoải mái hơn không ít nói. Là cậu không muốn để cho ba người kia biết được tôi cùng với cậu có liên lạc không phải sao? Cậu ở nhà tôi cũng không nên gây thêm phiền toái cho cậu. Yến Phi nở nụ cười, dùng giọng điệu như đối với một vị bằng hữu mới nhận thức. Tôi không sao, bất quá, lúc đó quả thực bị kinh hách. Tôi nghe nói, đối phương là dân buôn bán thuốc phiện, bọn họ không làm gì cậu chứ? Trung Dũng hỏi không rõ ràng, nhưng Yến Phi vẫn nghe hiểu được hắn nói. Không, bọn họ chỉ tiêm một lượng lớn thuốc mê cho tôi, may mắn ba người kia nhanh chóng tìm được vị trí của tôi. Bất quá mất 2 ngày buồn nôn mới khỏe lại được. Cậu hiện tại thân phận không còn giống như trước kia, vẫn chú ý an toàn một chút thì hơn. Vậy hiện tại thân thể đã tốt hơn chưa? Ừ, đã tốt rồi, không có việc gì. Bằng không tôi cũng không có tới trường đi học. Vậy là tốt rồi. Trung Dũng đột nhiên trầm mặt. Yến Phi cũng không biết nên nói gì để khơi chuyện. Hắn đang tính nói tạm biệt, nhưng lại cảm thấy Trung Dũng tự hồ còn có chuyện gì đó muốn nói với mình. Ước chừng hơn 20 giây sau, Trung Dũng lên tiếng. Ngày tôi đi thập nghiễn đã được định ra là ngày 12 tháng 5. Vậy là không tồi à. Bất quá điều kiện bên ấy rất gian khổ. Anh đi một mình hay là mang theo cả phu nhân qua đó? Cô ấy cùng đứa nhỏ đều ở lại đế đô, tôi đi một mình. Cha tôi đã chính thức thoái lui. Tuy rằng nói thế này có chút dối trá, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Tôi định ở tại thập nhiễm làm nên một phen thành tích, để cho người khác nhìn thấy được năng lực của Trung Dũng tôi. Ừ, anh đã có quyết tâm này, vậy tôi trước hết chúc anh mã đáo thành công. Cảm ơn. Lại qua vài giây trầm mặc, Trung Dũng nói, tôi đã ký gửi một ít đồ tới trường học của cậu, ngày mai cậu sẽ nhận được. Tôi không chắc chắn có thích hay không, nhưng tôi cảm thấy tôi hẳn nên gửi cho cậu. Vài thứ kia nên xử lý ra sao, cậu tự quyết định đi. Là cái gì? Yến Phi tò mò. Trung Dũng nói, tôi tạm thời giữ bí mật, cậu bảo trọng. Anh cũng bảo trọng. Vậy tạm biệt. Tạm biệt. Cúp điện thoại, tâm tình của Yến Phi có chút thoải mái, cũng có chút trầm trọng. Có đi di động, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tư Quang Nam vẫn đứng cách đó không xa chờ hắn. Yến Phi áy náy có lỗi cười cười đi tới. Sau khi Yến Phi đi tới trước mặt Tư Quang Nam, hắn tỏ ra quan tâm thấp giọng nói, ngày đó cậu thực sự không sao chứ? Yến Phi cười cười, không sao. Nếu có việc gì thì tôi cũng sẽ không tới trường. Đi thôi, quay về ký túc xá. Tư Quang Nam cũng cười cười, không hỏi nữa. Hắn ta cùng Yến Phi đi về hướng khu ký túc xá Nam. Tư Quang Nam so với Yến Phi học trên một khóa, cho nên cũng được phân tới tòa nhà khác của ký túc xá. Sau khi đưa Yến Phi đến tận dưới tầng ký túc xá, Tư Quang Nam mới vòng về ký túc xá của mình. Cùng Tư Quang Nam nói lời tạm biệt, Yến Phi thở hắt ra, xoay người đi vào trong ký túc xá. Lúc này, phía sau lại có người gọi tên của hắn. Yến ca. Vừa nghe thấy thanh âm kia, trên trán của Yến Phi liền toát ra một trận hắc tuyến. Đệt, hắn thật sự phải đi chùa cúng bái. Quay người, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trần Thiên Lại. Yến ca. Trần Thiên Lại ôm theo một túi đồ rất lớn, vẻ mặt ủy khuất đi tới nói, em đã chờ cả nửa ngày. Thật có lỗi, tôi cùng bạn học đi ăn cơm. Nhìn xuống xúc động trợn trắng mắt, Yến Phi lễ phép đáp lời, Ash, đi vào ký túc xá của tôi đi. Được, Trần Thiên Lại vui mừng nở nụ cười. Đệt, cậu thực sự cho rằng tôi hoan nghênh cậu nha. Yến Phi không còn gì để nói.